Đẳng cấp ở rể, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sẽ được cập nhật vào ngày mây tươm TRQEL3ONE. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng mình. Chúc các bạn luôn an lành và mạnh khỏe trong mùa dịch ạ. Hiện tại có rất nhiều trang web copy tự động của TRQEL3ONE. Nên nội dung này chỉ là để chống copy tự động, mong cả nhà thông cảm. Cảm ơn cả nhà, kìa con bướm vàng, xèo đôi cánh bươm bướm ba u đôi ba vòng, ngồi xem, em ngồi xem. Ha ha ha, kìa con gái kìa, ngủ đi chơi, ba tháng sau em có bầu, mang rể nuôi. Ha ha ga, anh TSJCS con ghệ mập ăn nhiều nó mới mập. Ăn xong rồi dô ấp ấp xong rồi lại nằm anh TSJCK con ghệ ốm không ăn nó mới ốm. Không sướng lúc khi ôm mình mập u như cọng gom anh TSJCK con ghệ lùn tui lùn nhưng rất sung. Hơi khó lúc khi hun muốn hun phải khom xuống anh TSJCK con ghệ cao nhìn em như người mẫu. Ed hân dài cao đến nách dô cửa lại đụng đầu anh TSJCK con ghệ ngầu nhìn giống xã hội đen. Xâm mình ba bốn chỗ mang rể ba má khen anh TSJCK con ghệ đen hàm răng em rất trắng. Tối ngủ phải mở đèn nếu cô chỉ thấp u trăng anh TSJCK con gái. Ô u ít, tôi cũng TSJCK con gái. Ô u ít, ông già TSJCK con gái. Ô u ít, anh TSJCK con gái. Ô u ít, tôi cũng TSJCK con gái. Ô u ít, ông già TSJCK con gái. Ô u ít, cách chương.